Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại nhượng bộ, chỉ sợ cô không chịu tiến lên. Cục diện bế tắc ngay chỗ này. Bất luận là ai tiến, ai lui, bất động vẫn tốt hơn là giằng co. Hắn rướng môi quyết định dương cao cờ trắng, nhưng không quên đòi hỏi lợi ích thấp giọng. Chỉ cần em chấp nhận cho tôi chạm vào em, tôi sẽ vì em thân thủ như ngọc. Đừng như vậy, tôi sẽ không cam nổi đâu. Cô không chịu mắc lười, mỉm cười chế giễu. Chỉ cần anh không chạm vào bạn của tôi, những người khác thì cứ xin tự nhiên. Nhớ là phải sử dụng biện pháp phòng hộ. Một người khỏe, hai người vui mà. Cô đẩy hắn ra đứng dậy, quay người vào phòng tắm. Đi chưa được hai bước, cô đã bị hắn ôm chặt từ phía sau. Cô tự hiểu muốn tiến hai bước thì phải lùi một bước. Biết việc này sớm muộn gì cũng không thể né tránh. Ben nửa thật nửa giả dãy dụa tỏ ra giận dỗi. Anh làm cái gì thế? Mau thả tôi xuống đi. Hắn biết cô giả bộ, liền bế cô vào phòng tắm. Tắm cùng đi. Em nhìn tôi tắm mới biết tôi có thể rửa sạch sẽ hay không chứ. Cả hai đều biết tỏng nhau, nhưng vẫn dương cung bạt kiếm. Hắn ôm cô tiến vào phòng tắm lớn, vừa điều chỉnh nhiệt độ nước, vừa vội vàng lột bỏ quần áo của cô. Cô vươn tay kéo vòi hoa sen, chĩa thẳng vào mặt hắn tức giận bảo. Tẩy sạch sẽ trước đi đã. Nước mạnh chảy vào miệng khiến Phó Tận Hành suýt sặc. Hắn bắt đầu nổi cơn điên, nhưng cô giả hoạt không đợi hắn phát tác. Nhanh nhạnh cần đầy vá sen di chuyển xuống dưới thân hắn. Linh đạt đầy khóa quần của hắn rồi cười nói. Ở đây là quan trọng nhất. Lời giận của hắn theo huyết dịch tuần trào. Hắn không kiềm nén để cô lên vách tường. Khoảnh khắc đi vào, cảm giác xe khít quen thuộc mà lạ lẫm kéo tới. Như nắm lên linh hồn hắn, lập tức biến hắn thành một mảng trống rỗng. Miệng vô thức phát ra những tiếng rên rỉ kéo dài. Một năm có 365 ngày cả ngày lẫn đêm. Hắn luôn nghĩ về cô, về thời điểm gần như sắp tuyệt vọng. Hắn bỗng nhận được tin tức của cô. Hắn tùy tiện vô sỉ, làm những điều tồi tệ không xứng đáng với cô. Nhưng hắn không muốn buông tha cô. Cho dù phải rơi xuống địa ngục, hắn cũng muốn nắm lấy tay cô như nắm lấy ánh sáng trước mặt mình. Hắn không cử động, chỉ ôm lấy cô, cục đầu vào hõm cổ cô, mãi sau mới cất giọng trầm khàn. À nghe, hãy cắn tôi đi. Hãy cho tôi biết đây là sự thật. Cô nghe lời cúi đầu cắn vào bả vai hắn, nghiến răng nghiến lợi cho đến khi miệng ngai ngái mới nhả ra. Sau đó cô ngẩng lên nhìn hắn cất tiếng hỏi. Có thật không? Hắn không trả lời, chỉ cúi đầu hôn cô, siết chặt vòng eo của cô, dùng bàn tay làm đệm phía sau, chống đỡ cô. Mỗi lần đều gắng hết sức, mỗi lần đều muốn lưu lại nơi sâu nhất mới chịu từ từ phun ra ngoài. Tiếp sau là một màn tấn công nữa. Mỗi lần quá sức không thể chịu đựng, cô lại nghiến răng cắn môi hắn, run rẩy mắng. Nhẹ thôi, đồ khốn. Động tác của hắn thoáng chậm, nhưng chẳng mấy chốc lại vô tình tăng tốc, đâm từng phát thật sâu. Không đơn giản như truy tìm khoái cảm, mà còn có những mục đích riêng. Cô nhận ra những điểm khác thường, cau mày đẩy hắn ra, quan sát khuôn mặt của hắn. Thậm chí chết, anh làm cái gì vậy? Chẳng ngờ hắn không cho phép cô nhìn mình, nhấn đầu cô xuống vai. Một lúc sau cô mới lên tiếng. À nghẹn, tôi đã nghĩ nếu vào sâu như thế, có lẽ tôi sẽ tiến đến gần của trái tim em hơn. Cô trầm mặc lạnh lùng đáp. Nhưng làm như vậy sẽ khiến tôi không cảm thấy thoải mái. Hắn giữ người bật cười rồi ôm cô rời khỏi phòng tắm. Hắn lấy lòng cô, đưa cô lên đỉnh nhiều lần. Nhìn cô nằm dưới thân hắn, không thể khống chế được mình nở rộ. Trong khoảnh khắc thiêu đốt ấy, mùi hương tấn công cơ thể. Phản ứng của cô khiến hắn mừng rỡ, đồng thời nảy sinh hy vọng xa vời. Nhưng ngay khi hắn sắp chìm đắm, chuẩn bị phóng thích vào trong cô, hắn bỗng nghe cô vội vã la lớn. Ra ngoài, đừng vào trong. Câu nói lý trí đã đập tan mọi sự lừa dối. Hắn rất ngã từ trên cao, toàn thân lập tức chết đứng. Sự phẫn nộ khiến trái tim của hắn nổi loạn. Hắn nghiến răng siết chặt vòng eo cô, tuần trào vào nơi sâu nhất. Hạ Nghiên túm chặt lấy hắn, hồi lâu mới có thể chậm rãi buông ra. Cô không giận dữ như hắn nghĩ, mà bình tĩnh nằm đó khàn giọng. Thậm chí tiếc, tôi sẽ không sinh con cho anh đâu. Trái tim của Phó Tận Hành như bị Hạ Nghiên xách lên, lắc lư theo từng hành động và lời nói của cô. Hắn thoáng ngây ngất trong giây lát, chỉ cúi đầu liếm môi cô nói. À Nghiên à, tôi kết hôn với em, đồng ý lấy tôi nhé, có được hay không? Cô lườm hắn đáy mắt đầy vẻ kinh thường. Chỉ cần em bằng lòng. Hắn trầm giọng đáp. Cô nhìn hắn khẽ cong khóe môi hỏi. Hiện tại tôi không có hộ khẩu. Anh định lấy thế nào? Lấy bằng miệng chắc. Phó Thận Hành à? Anh cho rằng tôi là một đứa bé con. Đeo nhẫn vào là bị anh lừa hay sao? Cô cố ý gọi hắn là Phó Thận Hành. Chỉ ra thân phận của hắn bây giờ. Đương nhiên hắn biết cô không dễ gạ gẫm. Thậm chí còn biết cô chịu lấy hắn là có mưu đồ riêng. Dù là vậy, hắn vẫn tình nguyện thử một lần. Phó Thận Hành nhẹ nhàng cặn sợi tóc đang ướt đẫm mồ hôi ra khỏi gương mặt cô, rồi nhấn mạnh từng chữ. Không cần dùng nhẫn để lừa em, mà là cưới hỏi đàng hoàng. À Nghiên à, em lấy tôi nhé. À Nghiên nhìn hắn thoáng làm ra vẻ cảm động, nhưng ngay sau đó lại nở ra một nụ cười mỉa mai, vòng tay qua cổ hắn rồi áp tai hắn thì thầm. Mấy lời yêu thương đàn ông nói trên giường không đáng tin cậy bằng mấy lời say sưa ở trên bàn rượu. Sự thông tuệ và giàu hoạt của cô thật sự khiến hắn vừa yêu vừa hận. Hắn khẽ đẩy cô ra rồi cười nhạt. À Nghiên, khỏi cần phải khích tôi. Thế này không chỉ cần chờ xem là được. Ồ, vậy sao? Cô nhíu mày rồi khẽ mỉm cười, đưa tay sờ môi hắn, đầu ngón tay mềm mại xoa dọc đôi mắt hắn. Hắn không chịu nổi khiêu khích của cô, liền há miệng cắn đầu ngón tay cô. Cô không rút về, dùng ngón tay chạm nhẹ lên đầu nỗi ấm áp nói. Thậm chí tiết, đừng có mạnh miệng nói trước. Trước mắt anh giải quyết cho xong lại đính hôn vào ngày mai đi đã. Nói là ngày mai, nhưng chẳng mấy chốc đã là sáng của ngày hôm sau. Ngoài cửa sổ sắc trời đã tỏ, nhưng hắn không chịu buông tha, lại đè lên người cô một lần nữa, mặc sức rót dòng lưu nhiệt vào nơi sâu nhất trong cô. Hắn ôm chặt cô không rời, xoa khuôn mặt ửng hồng của cô, miệng phát ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn. À Nghiên, em là của tôi, chỉ là của một mình tôi thôi. Cô cho hắn ăn no, kiệt sức nằm một chỗ chán ghét đầy hắn. Dậy đi, anh bận chết đi được, tôi phải đi tắm đây. Dù tắm đi tắm lại như thế nào, cũng không thể tẩy sạch được thứ nằm sâu thẳm trong cơ thể cô. Hắn đắc ý nhướng mày ôm cô vào phòng tắm, tiếp tục triền miên thêm một lúc nữa mới tạm thời bỏ qua. Nhưng sau đó hắn không ăn sáng vội vàng rời đi. Mặc dù bên ngoài biệt thự đã có xe chở sẵn, nhưng Phó Thận Hành vẫn đến công ty muộn một chút. Đám quản lý cao cấp trong phòng họp chừng 15 phút mới thấy ông chủ vội vã đi đến. Cuộc họp đang diễn ra nửa chừng thì A Giang từ bên ngoài xông vào, kẻ tai của Phó Thận Hành thì thầm. Mọi người không biết chuyện gì, chỉ thấy sắc mặt của Phó Thận Hành hơi xa xầm, kẻ gật đầu rồi đạnh đạnh bảo. Bảo cô chờ đi. A Giang vâng lời cẩn trọng lui ra. Trong văn phòng chủ tịch, Điền Điềm mất kiên nhẫn đi tới đi lui. Thấy A Giang một mình bước vào, cô nghiêng đầu nhìn sau lưng gã hỏi. Phó Thận Hành đâu? Tại sao lại không đến? A Giang đáp. Dạ, Phó Thần Sinh đợi tan họp mới qua. Điền Điềm đành hậm hực ngồi chờ trong phòng làm việc. Cứ như vậy đợi hơn nửa tiếng thì cuối cùng Phó Thận Hành cũng quay trở lại. Vào cửa trông thấy Điền Điềm, Phó Thận Hành đã tỏ vẻ không vui hờ hững nói. Có chuyện gì? Tình cảm của con người thường không có quá nhiều khác biệt. Ai đầu tư vào tình cảm nhiều hơn thì sẽ rơi vào thế yếu. Giống như Phó Thận Hành đối với Hà Nghiên, giống như Điền Điềm đối với Phó Thận Hành. Điền Điềm là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, nhưng đứng trước mặt người mình thích cũng tỏ ra yếu đuối. Cô kiềm chế cơn giận nhìn Phó Thận Hành chăm chú nói. Sáng nay, em đã đi điều tra ra số điện thoại kia là của Trần Hoàng. Phó Thận Hành hơi ngạc nhiên. Theo quy định thì các công ty di động không cho phép điều tra số điện thoại của người khác. Hắn không biết Điền Điềm đã sử dụng cách gì, có thể nhanh như vậy điều tra được tên của Trần Hòa. Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Điền Điềm vẫn quan sát sắc mặt của Phó Tận Hành. Cô hiểu lầm vẻ kinh ngạc của hắn nói tiếp. Anh biết Trần Hòa có đúng không? Phó Tận Hành cười cười, mặt không đổi sắc đáp. Tôi còn biết Trần Hòa là ai. Tôi chỉ hiếu kỳ em đã làm cách nào để tìm ra danh tính của chủ số điện thoại. Là nhờ vả ư? Điền Điềm nhìn hắn bán tính bán nghi, nhưng vẫn trả lời. Không phải nhờ vả, chỉ là đến thẳng phòng kinh doanh hỏi thôi. Thực chất không phải đến phòng kinh doanh, mà tới quầy giao dịch giả vờ nộp cước. Nhân viên chăm sóc khách hàng nhiệt tình kiểm tra danh tính, chủ sở hữu theo thói quen. Nhờ vậy mà cô biết được. Phó Tận Hành chậm rãi gật đầu hỏi. Số này vẫn không gọi được sao? Từ sau đêm qua, sau khi Hàn Nhiên dùng số này gọi cho cô cuộc điện thoại kỳ quặc, thì cô không gọi được vào số đó được nữa. Ngay cả số Hàn Nhiên thường dùng gọi cho cô ở nước ngoài, cũng trong tình trạng thuê bao. Điền Điềm vừa hoảng hốt vừa không dám tin. Nếu điện thoại không lưu lại lịch sử cuộc gọi, thì cô đã nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Cô lập tức gọi cho Phó Tần Hành nhưng không được. Không thể chờ đợi, cô quyết định chạy đến căn hộ của hắn để kiểm tra. Không ngờ Phó Tần Hành ở nhà, mặc đồ ngủ mở cửa, làm như không biết chuyện gì ngạc nhiên hỏi. Điền Điềm, tại sao em lại tới đây? Cô không biết trả lời ra sao. Một bên là bạn thân lâu năm, một bên là chàng trai chuẩn bị kết hôn. Cô nhất thời không biết nên tin vào ai cả. Sau một thoáng đắn đo, cô quyết định hỏi trực tiếp bạn trai. Anh có biết Hàn Nhiên không? Phó Tần Hành khẽ nhíu mày rồi trả lời. Không biết. Tối qua tuy tỏ ra không vui, nhưng hắn không hề trách cứ, chỉ kiên nhẫn hỏi chuyện cô. Sau khi nghe cô kể thì hắn tỉnh táo suy xét hỏi. Điền Điềm à, hiện tại tôi không biết nên nói gì với em. Trước tiên tôi đưa em về nhà, rồi dành thời gian kiểm tra rõ ràng. Sau đó sẽ cho em một câu trả lời thuyết phục, được không? Biểu hiện của hắn rất đúng mực lịch sự, thậm chí còn một chút bối rối, thật sự khiến cô có cảm giác mông lung. Tuy trong lòng còn đầy nghi ngờ, nhưng Điền Điềm chỉ im lặng, nghe theo sự sắp xếp của Phó Tần Hành, để hắn đưa mình về nhà. Hàn Nhiên thì khác, Điền Điềm không yên tâm. Mặc dù đồng ý để Phó Tần Hành điều tra, nhưng cô vẫn sốt ruột chạy tới phòng kinh doanh, thăm dò chủ của số điện thoại kia. Đây là tất cả những gì đã xảy ra giữa Phó Tần Hành và Điền Điềm. Kỳ thật ngoại trừ việc mất kiểm soát trước Hàn Nhiên, đối với những người khác, Phó Tần Hành luôn là một tên thợ săn tàn nhẫn và giàu hoạt. Hắn thường chọn thủ đoạn đơn giản hữu hiệu để đối đãi với con mồi, bất chấp nguyên tắc hay ranh giới. Ví dụ đối với Trần Hòa, ví dụ đối với Điền Điềm. Hắn dựa người trước bàn làm việc, điềm tĩnh quan sát Điềm Điềm. Một lúc sau hắn đột nhiên lên tiếng. Điền Điềm à, chúng ta tạm thời hoãn lễ đính hôn đi. Hắn dừng lại rồi nhếch môi cười nói tiếp. Xem ra cho tới tận bây giờ em vẫn không tin tưởng tôi. Đã vậy, chúng ta không thích hợp để kết hôn đâu. Sau khi nghe cảnh cáo về Hà Nhiên, đương nhiên là Điền Điềm nghi ngờ về Phó Tận Hành, thậm chí nghĩ đến việc trì hoãn đính hôn. Nhưng không thể ngờ lời này lại được Phó Tận Hành trực tiếp nói ra trước. Phó Tận Hành không quan tâm tới vẻ ngạc nhiên của cô. Xem ra bạn bè đối với em quan trọng hơn. Em cũng rất tin tưởng cô ấy. Tuy không hiểu vì sao cô ấy lại buộc tội tôi, nhưng tóm lại đã thành công gieo sát hoài nghi trong lòng em. Trước khi vấn đề chưa được giải quyết, nếu chúng ta vẫn tiếp tục đính hôn, bất luận đối với em hay là với tôi, đều không cân bằng. Thận Hành à? Điền Điềm kinh ngạc gọi tên hắn, muốn giải thích nhưng không biết phải nói làm sao. Phó Thận Hành nhìn cô, trầm ngâm rồi lại nói tiếp. Thế này đi, trước mắt chúng ta lấy cớ tạm thời hủy bỏ lễ đính hôn. Tôi sẽ giải quyết bên nhà họ Phó, còn em sẽ xử lý bên phía cha mẹ mình. Chúng ta sẽ điều tra cho rõ ràng, xem rốt cuộc ai đã giở trò quỷ sau lưng. Sau đó hãy thảo luận tiếp. Chuyện đã đến nước này, chỉ có phương án giải quyết đó là hợp lý nhất. Điền Điềm không phải là Hàn Nhiên, cô cũng không hay biết cơ thể rơi vào bẫy của Phó Tận Hành. Sau một hồi do dự cô đáp. Ừ. Nói thì đơn giản, nhưng hai bên gia đình đều là những người có máu mặt. Mặc dù lễ đính hôn vào ngày mai không được tổ chức rầm rộ, nhưng đã sớm thông báo cho toàn thể bạn bè người thân. Giờ nói hủy là hủy ngay sao được. Phó lão già nghe tin tức thì điên người, lập tức gọi điện thoại cho Phó Tận Hành, định hỏi cho ra nhẽ. Không ngờ hắn lại không chịu tiếp điện thoại. Bất đắc dĩ ông cụ đành phải tự mình tìm đến công ty để vấn tội. So với một năm trước, thái độ của Phó Tận Hành đã thay đổi rất nhiều. Nhìn thấy Phó lão gia, hắn tuy không quá xuồng xã vô lễ, nhưng không còn cung kính như xưa, vất tay đuổi A Sang, sau đó điềm tĩnh nhìn ông nội trầm giọng nói. Cháu đã nghiêm túc suy nghĩ. Mối quan hệ thông gia với nhà họ Điền không thể mang lại lợi ích cho Phó thị, ngược lại sẽ gây ra sự chú ý không cần thiết. Nội tình Phó thị như thế nào, ông nội cũng là người nắm rõ nhất. Một khi bị người ta tung hê, đến Điền Di Thành cũng không thể bảo vệ nội chúng ta. Phó lão già không ngờ mình vừa đến Phó thị thì Phó Tận Hành đã thuyết giáo như vậy. Nhưng ông cụ không thể không thừa nhận lời hắn nói có vài phần đúng đắn. Giới thương trường vốn nhiều kẻ thù, trốn quan trường còn dễ rước họa vào thân hơn. Việc cấu kết giữa thương nghiệp và quan lại tuy có lợi ích, nhưng rủi ro cũng không hề nhỏ. Lửa giận tuy đã bay biến không ít, nhưng ông cụ không chịu thua, hừ lạnh một tiếng bảo. Anh đừng có nghĩ tôi già cả mà dễ lừa. Sớm không nghĩ muộn không nghĩ, khăng khăng đến ngày quan trọng mới báo hủy. Có đúng không phải là vì nguyên nhân khác không? Phó Thần Anh cười nhạt rồi nói. Có hắc hay không? Ông năm nay cũng đã 84, hạ tất gì phải quản nhiều thế chứ? Lời nói khó nghe, khiến Phó Lão Gia lập tức đen mặt, nện chiếc gậy trong tay xuống nền nhà, cả giận nói. Khốn nạn, anh nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi có phải không? Nói cho anh biết, đừng biến mọi người trở thành tâm phúc của mình, là tôi không làm gì được anh. Tôi có thể chuyển giao quyền trượng vào tay anh, thì cũng có thể thu hồi lại đấy. Thu hồi nó về cho ai? Phó thị là một cái nồi nhơ nhuốc bẩn thỉu, chờ cháu ra, ai dám lấy nó chứ? Phó Tần Hành không gấp, không giận, khẽ mỉm cười hỏi ông nội. Là Phó Tùy Chi ư? Nếu ngay từ đầu Phó Tần Hành chấp nhận, thì hà cớ gì phải hoán đổi chứ? Ông nội à, ông biết rất rõ hơn bất cứ ai. Nếu giao con thuyền lớn này vào tay Phó Tùy Chi, thì ngoại trừ phá hủy con thuyền, sẽ không có kết quả thứ hai đâu. Phó Lão Gia tức giận tái xanh mặt không thốt nên lời. Phó thị vốn vất lên từ xã hội đen. Sau khi Phó Tần Hành tiếp nhận Phó thị, không phải hắn chưa từng có ý định tẩy trắng hoàn toàn. Nhưng có một thứ, một khi đã dính vào rồi, muốn rũ bỏ hết là chuyện không thể nào. Phó Tần Hành là thiên tài kinh doanh. Trong tay hắn, sản nghiệp ngoài sáng của Phó thị khuếch trương lên vô số lần. Thế nhưng đáng tiếc, hắn không thể chặt đứt cái đuôi giấu trong bóng tối của Phó thị. Không thì không thể dứt bỏ được, thậm chí còn suýt nữa bị nghiệp quật. Chậu vàng rửa tay chỉ tồn tại trong cổ tích, không thể nào cầm dao mổ khỏi nghiệp, hạ dao mổ lập tức lại biến thành Phật. Phó Lão Gia lăn lộn cả đời trong giang hồ, mấy chuyện này ông cụ là người hiểu rõ nhất. Ông cụ thả lỏng chiếc gậy trong tay, sắc mặt dần dần hòa hoãn, thở dài nói. Ta già rồi, không quản được nữa. Chỉ có câu tục ngữ muốn nói với anh. Cưới vợ lấy hiền, từ giờ đến nay đều là hiền, phu, họa, thiểu. Phó Thần Hành nghe vậy thì khiêm tốn nói. Thế nhưng cháu lại thấy, thật là nam nhi, ngay cả việc muốn lấy một người phụ nữ như thế nào cũng không quyết định được thì quả là hèn nhát à. Phó Lão Gia lạnh lùng nhìn hắn cất tiếng. Vậy thì anh muốn lấy ai? Là cô gái họ Hà kia sao? Phó Thần Hành biết không thể né tránh, thản nhiên đáp một tiếng vâng. Đúng là kẻ si tình. Phó Lão Gia bật cười lạnh, rồi chống gậy đứng dậy nhấc chân ra ngoài. Không ngờ ông cụ vừa đi được hai bước, liền bị Phó Tận Hành gọi lại cất giọng ôn hòa. Ông nội à, đừng động vào cô ấy. Cháu vất vả lắm mới cướp được cô ấy về. Hơn nữa ông thừa biết từ nhỏ, cháu đã không được cha mẹ dạy dỗ, nên không chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Rõ ràng là đe dọa. Phó Lão Gia nổi giận toàn thân run rẩy. Ông cụ chậm rãi xoay người nhìn Phó Tận Hành hỏi. Sao? Nếu tôi động vào con bé kia, anh cũng sẽ giết tôi để báo thù sao? Phó Tần Hành cười nhạt rồi trả lời. Ông nội à, ông đã vất vả cực khổ cả đời. Dù thế nào cháu cũng muốn ông có một cái cúc tốt đẹp. Ai cũng có người quan trọng trong lòng. Nếu ông dám động vào người của cháu, thì đừng trách cháu động vào người của ông. Người Phó Lão Gia coi trọng là ai? Trước kia là đứa cháu đích tôn của Phó Tần Hành, còn bây giờ là Phó Thủy Chi. Thôi được rồi, được rồi. Phó Lão Gia sắc mặt xanh mét liên tục nói được, thở hổn hển xoay người rời đi. Một lúc sau, Tiểu Ngũ mới dám từ bên ngoài bước vào, cẩn thận quan sát biểu hiện của Phó Thần Hành. Anh ta thử thăm dò cất tiếng khuyên nhủ. Nhìn ông cụ sắc mặt không tốt. Anh à, anh kiềm chế một chút đi, đừng để ông cụ giận quá lại mất hay. Và lại ông cụ cũng nhiều tuổi, có thể ra ngoài được mấy lần nữa, hà tất anh phải tranh hơn thua chứ. Phó Tần Hành không quan tâm tới lời anh ta nói, hỏi thăm tình hình của Trần Hòa. Tiểu Ngũ vẫn sai người theo dõi Trần Hòa, nghe Phó Tần Hành hỏi anh ta đáp. Anh à, em nghĩ anh nên gặp cô ta thì hơn. Con bé đó tính tình nóng này không sợ gì. Chỉ sợ sau này chạm mặt chị Hà, đâm bị thóc chọc bị gạo mà thôi ạ. Tiểu Ngũ chưa dừng lại, cười hì hì lại nói tiếp. Tôi qua chị Hà hỏi em, rốt cuộc là anh đã chạm vào con bé kia chưa? Phó Tần Hành hơi nhướng mày, có phần ngạc nhiên. Hàn nghĩ Hàn Nghiên hỏi như vậy là nhất định có lý do, tuyệt đối không phải là do ghen tức. Nghĩ đến đây thì hắn nhếch môi tự giễu. Buổi tối tôi sẽ đến gặp cô ta. Chú sai người mua một chiếc điện thoại mới, đổi sim khác cho cô ta đi. Tiểu Ngũ gật đầu tỏ ý hiểu. Anh ta thoáng chần chừ hỏi lại. Không dùng sim cũ nữa hả? Đương nhiên là không thể dùng sim cũ. Phó Thần Hành hiểu rõ điền điềm. Cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ việc truy xét số điện thoại kia. Từ số điện thoại này, cô ấy sẽ nhanh chóng tìm ra chỗ ở của Trần Hòa. Hắn có thể dỗ dành Trần Hòa, nhưng sự việc rất khó tiếp tục che giấu. Chuyện giữa hắn và Hà Nhiên sớm muộn gì cũng sẽ bị điền điềm điều tra ra, nhưng tuyệt đối không phải là lúc này, cũng không phải là theo cách này. Thấy hắn không dặn dò gì thêm thì Tiểu Ngũ rời đi. Anh à, còn có việc gì nữa không ạ? Nếu không có việc gì thì em ra ngoài trước nhé. Phó Thần Hành kẽ gật đầu rồi cất tiếng bổ sung. Đúng rồi, chú giải quyết xong xuôi mọi việc theo tôi đến phía Nam một chuyến. Nếu không có vấn đề gì, có lẽ tôi sẽ tạm thời ở đó một thời gian. Phía Đông Nam Á là nơi Phó Thị làm giàu, cũng là nơi tập trung mọi hoạt động ngầm. Tim Tiểu Ngũ đập mạnh, yết hầu khô khốc nhất thời không thể phát ra âm thanh. Anh ta cố trấn tĩnh, cổ họng bỗng chuyển động, bây giờ mới trầm giọng trả lời. Dạ vâng, em hiểu rồi. Cả ngày Trần Hòa làm việc không tập trung, lớp tự học buổi tối chưa kết thúc đã thu dọn sách vở trở về nhà. Khi đến con hẻm đầu ngõ, cô trông thấy chiếc xe của Phó Tận Hành đỗ ở bên đường. Cô thoáng sửng sốt, trong lòng nảy sinh cảm giác ngạc nhiên vui mừng. Cô đang định chạy đến, chợt nhớ ra chuyện tối qua, bèn làm như không thấy, ưỡn ngực ngẩng đầu đi lướt qua. Cô những tưởng chiếc xe sẽ từ từ đi theo, hoặc Phó Tận Hành sẽ hạ cờ kính gọi mình. Không ngờ người đã đi xa vài mét mà chiếc xe vẫn nằm im lìm ở chỗ đó. Trần Hòa vừa xấu hổ vừa không cam lòng, nhất thời nóng nảy hờn dỗi, xoay người lại đưa tay gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, để lộ khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Phó Thận Hành. Hắn khẽ bậm môi im lặng, dừng mắt nhìn cô. Trần Hòa vốn đang tức giận, bất giác cảm thấy tủn thân, bèn cắn môi hỏi. Không phải anh đến tìm em sao? Phó Thận Hành nghiêng đầu, hờ hững ra lệnh. Lên xe đi. Trần Hòa không muốn cứ như thế nghe lời hắn, nhưng đôi chân lại không nghe theo lời sai khiến, tự động vòng qua, mở cửa xe ngồi bên ghế phụ. Cô vẫn còn hơi ngượng ngùng lúng túng cất tiếng hỏi. Anh tìm em có chuyện gì? Phó Tận Hành không nhắc nửa lời tới chuyện tối qua, chỉ đưa cho cô một chiếc điện thoại sành điệu mới xuất hiện trên thị trường. Rất nhiều người muốn mua mà không thể mua. Trần Hòa chưa kịp vui mừng thì đã nghe hắn nói. Mọi dữ liệu đã được sao chép. Có điều đã đổi số, cô thông báo cho bạn bè biết đi. Cô ta ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Tại sao lại phải đổi số hả? Phó Thận Hành trả lời. Đang có người điều tra số đó, cô dùng tiếp sẽ rất phiền toái. Trần Hòa không ngốc, lập tức hiểu ra. Hôm qua Hà Nhiên đã dùng điện thoại của cô gọi cho cô gái tên là Điền Điềm kia. Cô Điền ấy chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ tìm kiếm theo số điện thoại này, nên hắn không muốn cô quấy đảo mọi chuyện lên. Trần Hòa cảm thấy oan ức hờn dỗi nói. Không phải là em gọi. Ai gọi thì đi mà tìm người ấy liên quan gì tới em chứ? Phó Tần Hành không quan tâm tới vẻ cáu kỉnh của cô ta, nhếch môi lên tiếng dặn dò. Nếu có người tìm cô hỏi về dãy số kia, thì hãy bảo rằng cô chưa bao giờ dùng số ấy. Trần Hòa cúi đầu im lặng một hồi lâu mới lên tiếng. Có đúng là anh sẽ đính hôn với cô gái họ Điền kia không? Phó Tần Hành nhàn nhạt mở miệng đáp. Gia đình đã sắp xếp như vậy, nhưng giờ hủy hôn rồi. Hủy hôn ư? Trần Hòa kinh ngạc, hoàn toàn quên bén nỗi đau buồn khi nghe chị Hoa báo tin Phó Tần Hành sắp đính hôn mấy hôm trước. Cô do dự hỏi tiếp. Là vì những lời nói của cô giáo Hà, có đúng không? Phó Tần Hành cười nhạt rồi đáp. Không đúng, bởi vì tôi đã tìm thấy Hà Nhiên rồi. Câu trả lời khiến Trần Hoàng ngẩn người, cùng với nỗi đau đớn dấy lên trong lòng. Cô bỗng cảm thấy xúc động một cách khó hiểu. Hắn vẫn yêu cô gái ấy, cho dù cô gái ấy đã nhiều lần lừa gạt hắn, hãm hại hắn, cho đến bây giờ vẫn xem hắn là kẻ thù. Cô muốn mỉm cười chúc phúc cho hắn, nhưng khóe môi đã bị trì nặng, dù cố thế nào cũng không thể nhếch lên nổi. Trần Hòa bối rối cúi đầu hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng. Anh Phó à, chúc anh hạnh phúc. Phó Tận Hành trầm mặc, đưa tay xoa đầu Trần Hòa, rồi cười khẽ. Cô bé ngốc à, tôi đã nói từ rất lâu, đừng cố gắng yêu tôi. nhưng em không thể không yêu anh. Trần Hòa đỏ mặt phản bác, cô không muốn lời mình dối người, bồ nhào qua ôm cổ của Phó Tận Hành, buồn bã nói. Nếu em gặp anh sớm hơn, anh có thể yêu em không? Phó Tận Hành không trả lời, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Hòa Hòa, buông tay ra, đừng nói những lời trẻ con như thế. Em không buông. Cô không muốn nói những lời giữ thể diện dối trá chúc mừng hai người bọn họ hạnh phúc, mặt dày mày dạn kêu lên. Em không phải là trẻ con. Anh Phó à, anh không thể yêu em sao? Cô giáo hạ không quý trọng anh, không yêu anh luôn luôn hận anh. Nhưng tại sao anh cứ ngu ngốc yêu cô ấy như vậy chứ? Tại sao lại yêu Hàng Nghiên ư? Đến Phó Tận Hành cũng không có đáp án. Nhưng Trần Hòa đã vô tình nói ra đúng chân tướng. Hàng Nghiên không yêu hắn, tuyệt đối không yêu hắn. Cô chịu lên giường dây dưa trầm luân cùng hắn, dù cô chấp nhận kết hôn với hắn là do cô có dã tâm riêng. Phó Tận Hành xa sầm sắc mặt, cỡ tay Trần Hòa ra khỏi người mình, rồi lạnh lùng nói. Xuống xe. Sắc mặt hắn thật sự khó coi, khiến Trần Hòa bất giác e ngại. Cô cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đã nói trong lúc cấp bách. Nước mắt lập tức trào ra, lặng lẽ xoay người rồi đẩy cửa xe chạy ra ngoài. Phó Tận Hành không có tâm tư dỗ dành cô ta, thậm chí còn cảm thấy cô ta thật sự chán ghét. Hắn lái xe quay thẳng về biệt thự nơi Hàng Nghiên ở. Thời gian chưa tính là muộn, nhưng Hàng Nghiên đã lên giường đi ngủ không đợi hắn trở về. Phó Tận Hành không vui, định bụng sẽ giày vò cô một trận. Không ngờ lúc đè cơ thể mềm mại của cô, hắn lại không nỡ. Em có vẻ ngủ ngon nhỉ? Không tò mò xem ngày mai tôi có đính hôn với bạn thân của mình không ư? Hàng Nghiên cười cười, rồi bình tĩnh trả lời. Sẽ không đính hôn. Chắc không. Phó Tận Hành cười lạnh cố tình nói lẫy. Lẽ ra không dám chắc như vậy, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của anh liền khẳng định là chắc chắn luôn. Cô mỉm cười rồi giơ tay vỗ nhẹ lên hai má hắn, dỗ dành hắn như dỗ dành một đứa trẻ. Thôi nào, đừng có cáu nữa. Nói đi, anh lừa Điền Điềm ngốc nghếch kia như thế nào? Hắn hơi buồn bực, nhưng hết lần này tới lần khác không thể bắt bí được cô. Hắn lật người cô xuống rồi dựa đầu hoàng giường hỏi. Tại sao em lại biết tôi là gạt cô ấy? Cô cũng nửa ngồi, nửa nằm, thậm chí lại còn quấn chăn, nhích lại gần hắn cười đắc ý. Bởi vì con bé ấy thích lặt mềm bột chặt, nên không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể dựa vào lừa gạt mà thôi. Cô ấy không truy tìm là vì không biết tôi đang ở trong tay anh. Tôi rất tò mò muốn biết cách anh đã lừa dối cô ấy. Anh kiên quyết ngậm chặt miệng không nói cho tôi hay, có phải hay không? Cô thông minh như vậy, người bị nhốt ở đây không ra ngoài được đến nửa phút, thế mà lại suy đoán được tình huống thực tế không chệch một phát nào. Phó Tận Hành thật sự không biết nên bực mình hay nên tự hào về cô. Hắn nghiêng đầu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô, nhất thời im lặng. Nhìn dáng vẻ này của hắn, Hà Nghiên biết rằng mình đã đoán trúng rồi. Tâm trạng Hà Nghiên dường như rất tốt. Cô mỉm cười nằm xuống, rồi lấy tay đỡ đầu nhìn hắn, cất tiếng nói. Vậy để tôi đoán tiếp nhé. Vậy là buổi lễ đính hôn đã hủy bỏ rồi. À, đúng rồi. Điện thoại của Trần Hòa vẫn đang nằm ở trong tay anh đấy à? Phó Tân Hành thích thú gật đầu. Không sai. Vẫn nằm trong tay tôi. Tiếp tục đi. Điền Điền không gọi vào số đó được. Cũng không liên lạc được với tôi. Liền như rồi mất đầu đành tới tìm anh. Còn anh thì kiên quyết phủ nhận không biết tôi. Sau đó thì sao nhỉ? Một người vô sỉ như anh, nhất định sẽ thừa cơ tỏ ra oan ức phản công. Nếu không tin tưởng nhau, vậy thì chúng ta đừng đính hôn nữa. Cô gần như đoán không sai một ly. Phó Tận Hành làm bộ ủ rũ nhìn cô chằm chằm, cúi đầu vỗ trán thở dài. À Nghiên à, em đúng là yêu tinh mà. Quá khen rồi. Cô chỉ cười rồi ngẫm nghĩ lại nói tiếp. Nhưng phía Trần Hòa thì sao? Sớm muộn gì thì Điền Điềm cũng lần theo số điện thoại này tìm ra cô ta. Anh không thể vì chuyện đó mà giết một con nhóc để diệt khẩu. Con nhóc ấy cũng nóng tính, thích mềm không thích cứng. Anh phải bán sắc để dỗ dành sao? Lời nói khó nghe khiến Phó Tận Hành khó chịu, vươn tay nhéo eo cô một cái. Con bé xấu xa này, đang đổi cách chửi tôi đấy hả? Cô không phải là người sợ nhột, nhưng vẫn cười khanh khách trốn tránh, đưa tay chống trả. Hai người thân mật dính sát vào nhau. Thoáng chốc, cơ thể Phó Tận Hành biến đổi. Hắn nhấc chân ngăn chặn cô thơ hồn hình thì thầm. Đừng làm loạn nữa. Hà Nghiên cố ý giơ đầu gối cọ vào bộ phận nhạy cảm của hắn, khẽ cắn môi nhìn anh rồi nói. Nhìn phản ứng này của anh, hôm nay chắc anh chỉ diễn trò, mà không bán mình rồi. Phó Tần Hành thực sự là tức giận và khó chịu, vươn tay giữ chặt đôi chân đang làm loạn, men theo bắp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net